sau khi hồi lâu trầm mặc, khàn khàn nói. Điều kiện thì sao? Ta đưa ngươi 5 giọt máu trước, đủ để phóng thích một số lực lượng cho ngươi. Ngươi dẫn xuất âm linh địa hỏa mai táng dưới mặt đất cho ta. Ta cho ngươi thêm 3 giọt máu, phóng thích càng nhiều lực lượng. Ngươi mang theo cựu U Minh Hỏa cho ta. Cuối cùng, ta cho ngươi thêm 2 giọt máu còn sót lại, giúp ngươi thoát khốn. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi dám giúp ta thoát khốn. Ha ha, ngươi biết ta là ai? Tiểu hài nhi bên trong kén cây cười lạnh 2 tiếng, nhúc nhích thân thể. Tới đi, ta đã bị nhốt hơn 3.000 năm, lại không ra ngoài, đám nhóc con phía ngoài đám kia chỉ sợ đều muốn quên ta sạch sẽ. Khương Nghị xuyên qua sinh tử lượng giới, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại bị ném tới trong hải dương. Vùng biển này vô cùng hỗn loạn, cuồng phong gào thét, giống như ma hống, sóng lớn liên miên chập trùng, va chạm dã man, nhấc lên bọt nước đầy trời, mây đen cuồn cuộn trên không trung. Như núi như thủy triều, lôi đình vô tận giống như màn mưa treo đầy thiên hải. Trong trung ương hải vực hỗn loạn có một hình ảnh thần kỳ. Trên không trung, mây đen nặng nề như núi kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, u u xoay tròn, rung động lòng người. Vòng xoáy phảng phất thẳng tới đỉnh thương thiên, ánh sáng vô tận từ nơi đó vẩy xuống. Mặt biển cũng có một vòng xoáy khổng lồ, tất cả thủy triều đều lao nhanh vào, phía dưới là bóng đen không ánh sáng, cứ như muốn nuốt hết thảy mọi thứ. Ở giữa hai cái vòng xoáy lơ lửng một hòn đảo lớn nguy nga, tắm rửa ánh sáng từ không trung vẩy xuống vòng xoáy, thác nước vô tận lao nhanh rơi xuống vòng xoáy trên mặt biển. Trung động, duy mỹ, thần bí. Chúng ta đi ra sao, qua A? Hứa Đan cùng Lý Dần rời khỏi thanh đồng tiểu tháp, đang muốn mừng rỡ hít thở không khí mới mẻ, lại bị tràn diện kinh diễm xa xa làm cho kinh ngạc. Đây là Thánh Bàn Đảo. Khương Nghị dung hợp trong trí nhớ, hiện ra hình ảnh tương tự. Hoàng tộc hải vực, Thánh Bàn Đảo, là nơi ở của bộ tộc Lôi Bằng. Sao chúng ta lại bị chuyển dời đến nơi này? Hứa Đan đương nhiên biết Thánh Bàn Đảo, nhưng nơi này là biển sâu, cách Thương Huyền Đại Lục mấy chục vạn dặm. Trước tiên phải làm rõ chúng ta đang ở năm nào. Khương Nghị ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy chiếc thuyền nào đi qua nơi đây. Hứa Đan nói, Thánh Bàn Đảo ở phía tây Chí Tôn Kim Thành chúng ta cứ đi về phía đông, trên đường gặp được người hỏi lại hỏi. Chúng ta đi Chí Tôn Kim Thành. Lý Dần lườm nàng một chút. Tìm được đại lục trước rồi nói chứ sao. Rời khỏi trước hải dương. Khương Nghị ném dương điện ra. Ngươi còn sống trở về, rất may mắn, nơi này là hải dương. Thánh Bàn Đảo, quá tốt rồi. Dương điện vẫn ngắm nhìn xung quanh, kích động nắm chặt nắm đấm. Ngươi rất quen nơi này. Đó là đương nhiên, dương điện ta chính là con rể của Thánh Bàn Đảo, rất nhiều năm trước đã định ra hôn ước, ha ha. Ông trời đã mở mắt, trực tiếp đưa ta đến nơi này. Chúc ngươi may mắn. Khương Nghị mang theo Lý Dần và Hứa Đan muốn rời khỏi. Chờ một chút, các ngươi cứ đi như thế. Chúng ta còn không thể đi. Đều đã ta đưa đến cửa, không còn đưa vào cửa, ôm, uống nước, nghỉ chân một chút. Không cần, chúng ta còn có chuyện. Không được, ta nhất định phải cảm ơn các ngươi, Dương Biện ta tuyệt đối không nợ ơn người khác. Dương Biện cao ngạo ngửa đầu, thái độ rất kiên quyết. Khương Nghị quá dị nhìn hắn một cái. Ngươi là sợ ngươi không thể bò lên Thánh Bàn Đảo trước quá nhiều lôi triều như thế này. Nói nhảm, ta chỉ là linh anh cảnh, tùy tiện rơi xuống lôi điện liền có thể đánh chết ta. Thánh Bàn Đảo ở giữa hai vòng xoáy, ta cũng không thể bay, ngươi bảo ta làm sao đi đến. Ngươi đứng ở chỗ này hô to hô vài câu, nói không chừng sẽ có người nhìn thấy. Không được, ta là Dương Biện, há có thể làm mất giá trị bản thân, mau đưa ta vào đi. Chúng ta không muốn gây phiền toái. Đưa ta đi đến có thể gây phiền tới gì? Ta nói câu khó nghe, ngươi có thể trở thành con rể Thánh Bàn Đảo, hẳn là bởi vì hai bên kết hợp lợi ích, ngươi cùng vị hôn thê của ngươi có tình cảm. Ban đầu chỉ là thông gia, nhưng sau này chúng ta yêu nhau. Ngươi tới địa ngục chỉ là dừng lại hơn 20 ngày, nhưng bên ngoài khả năng đã rất nhiều năm, Hải Thần Đảo, Thánh Bàn Đảo, cũng xem như ngươi đã chết. Nếu như hai bên còn muốn giữ vững thông gia, bây giờ con rể Thánh Bàn Đảo hẳn là đệ đệ của ngươi. Khương Nghị nói xong, sắc mặt Dương Biện lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Dương Biện nhìn qua Thánh Bàn Đảo, hai tay gắt cao nắm chặt. Đúng vậy, giữa hoàng tộc cùng hoàng tộc chỉ có thông gia, không có tình yêu. Mà Hải Thần Đảo vì muốn lôi kéo Thánh Bàn Đảo, trước sau đã cố gắng mấy trăm năm, rốt cuộc cũng đã làm xong giao dịch, tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha. Nói cách khác, sau khi hắn chết, nữ tử của hắn cũng sẽ thuận tay thành của đệ đệ hắn. Chỉ mong đó chỉ là phán đoán của ta, chúc ngươi may mắn. Khương Nghị không nói thêm lời, gọi Lý Dần và Hứa Đan rời khỏi.